Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 116, muốn làm cá mặn ngày thứ 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện cứ như vậy về thẳng Lương Phong viện. Tâm trạng không tốt thì làm gì giờ? Nằm trước rồi tính. Giang Quyện nằm nhoài trên giường nhỏ, kéo chăn mỏng qua cuốn mình lại như một con nhộng. Rất an tĩnh, bị gạt lâu như vậy. Dù gì thì Giang Quyện vẫn có chút tức giận. Trước đây y cho rằng bệnh ho ra máu của Tiết Phóng Ly rất nghiêm trọng. Thật sự không còn nhiều thời gian. Còn khóc vài lần, nhưng mà Giang Quyện cũng nói dối. Mỗi lần y không muốn làm gì đó thì sẽ lấy cớ có bệnh tim để chạy trốn. Nghĩ tới nghĩ lui hình như là huề nhau. Không, không đúng, không có huề nhau. Y nói không thèm để ý đến hắn nữa. Thế mà Tiết Phóng Ly cũng không cản y lại. Giang Quyện, y trở mình ngồi dậy. Đáng ghét, y đã buông lời hung ác rồi thế mà Tiết Phóng Ly còn không chịu dỗ dành y nữa. Có phải hắn thật sự muốn y không thèm để ý đến hắn nữa? Nghĩ đến đây rốt cuộc Giang Quyện có kết luận. Bọn họ không huề nhau. Tiết Phóng Ly không dỗ y là do hắn có lỗi. Nam, vốn đang không tức giận lắm nhưng mà sau khi nghĩ như vậy thì Giang Quyện trở nên rất tức giận. Công tử, Lan Đình gõ cửa. Chuyện xảy ra vừa rồi Lan Đình chỉ ở bên ngoài nghe loáng thoáng. Biết tâm trạng Giang Quyện không được tốt nên Lan Đình cũng không trực tiếp đẩy cửa vào mà chỉ đứng bên ngoài hỏi y, người có muốn gặp. Giang Quyện nghe tiếng Lan Đình thì dựng lỗ tai lên. Lan Đình nhẹ giọng nói, người có muốn gặp Lục Hoàng Tĩnh Vương không? Hai, tại sao lại là Tiết Từ Quân? Giang Quyện ủ rũ ngóng trông nói, gặp đi, Lan Đình nói nhỏ với bên ngoài vài câu. Không lâu sau cửa bị đẩy ra. Tiết Từ Quân nghênh ngang đi vào. Bây giờ không giống lúc trước nữa. Trách nhiệm của Giang Quyện đã khác. Tiết Từ Quân cũng không còn là Lục Hoàng tử mà đường đường là Tĩnh Vương. Ai gặp hắn cũng phải gọi một tiếng vương gia. Rất uy phong. Đương nhiên lúc gặp Giang Quyện thì Tiết Từ Quân vẫn phải đàng hoàng gọi một tiếng. Ca, Quyện ca, khà khà, Giang Quyện, y kinh ngạc nhìn Tiết Từ Quân. Chậm rãi nói. Ngươi cứ như bình thường đi. Ngươi làm vậy rất đáng sợ đó biết không? Cái này không thể trách ta được. Tiết Từ Quân đắc ý nói. Quyện ca, ngươi đáng tin thật đó. Nếu không phải Giang Quyện hôn mê nhiều ngày thì Tiết Từ Quân đã sớm đi tìm y báo tin vui. Lúc trước Tiết Từ Quân xin Giang Quyện thổi gió bên gối giúp mình. Hắn muốn làm một vương gia tiêu dao. Giang Quyện chỉ nói một câu. Thánh chỉ ban xuống đất phong của Tiết Từ Quân là một chỗ tốt. Khiến đại ca Tiết Triều Hoa cách vách nghe xong cũng ứa ra giấm chua. Khà khà, khà khà, Tiết Từ Quân nghĩ tới chuyện đó thì vui vẻ cười không ngậm miệng được. Hắn lại bắt đầu cười ngây ngô. Quyện ca, ngươi thổi gió bên gối với ngũ ca thế nào vậy? Ngũ ca thật sự phong cho ta đến một nơi rất tốt. Còn không bảo ta cút ngay như đại ca. Ta có thể ở lại kinh thành thêm mấy ngày. Hả? Giang Quyện nghe xong đầu tiên là mờ mịt. Sau đó thì chột dạ bởi vì y đã quên mất chuyện này. Giang Quyện giải thích. Ta không có thổi gió bên gối. Tiết Từ Quân nháy mắt với y. Được được được. Ngươi không thổi. Ngươi không có thổi. Giang Quyện vô lực nói. Thật sự không có. Tiết Từ Quân chỉ xem như là y đang ngại ngùng cho nên không coi là thật. Giang Quyện nhìn hắn muốn nói lại thôi. Thật sự không biết nên giải oan cho mình như thế nào. Đành đánh trống lảng. Sao có một mình ngươi vậy? Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng đâu? Bọn họ hả? Tiết Từ Quân nói. Bận rồi. Sau khi ngươi ngất xỉu không bao lâu thì Tưởng Khinh Lương phải theo quân đội đến biên quan. Còn Cố Phố Vọng vì điều tra án của đại lý tự mà rời kinh rồi. Nghe Giang Quyện nhắc đến Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng. Tiết Từ Quân vỗ ót một cái. Nghĩ tới gì đó. Thì thào nói. Hai người họ nhắc ta nhiều lần là sau khi ngươi tỉnh lại phải báo tin cho họ. Ta quên mất. Trở về phải báo tin cho họ mới được. Đều không có ở kinh thành rồi. Ngày trước bọn họ đều học ở Quốc Tử Giám. Cả ngày tụ tập chơi đùa cãi nhau rất vui vẻ. Thế nhưng bây giờ dù là Tưởng Khinh Lương hay Cố Phố Vọng đều có chuyện mà bản thân muốn làm. Muốn tụ họp lại đầy đủ sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Giang Quyện không nhịn được thở dài một hơi. Y nhớ lại trong cốt truyện sau này Tưởng Khinh Lương trở thành Tưởng tiểu tướng quân thanh danh hiển hách. Hắn ở trên chiến trường như cá gặp nước, uy chấn tứ phương. Còn Cố Phố Vọng thì bản thân cậu ta đã là thiên tài, xuất chúng hơn người, làm việc lại cẩn trọng, lập được rất nhiều công trạng. Sau này được làm đến chức thừa tướng đứng đầu quan văn. Chỉ có Tiết Từ Quân không có chí hướng gì lớn, chỉ muốn làm một vương gia nhàn tàn, ngày ngày ăn uống vui chơi. Bây giờ cũng xem như là đã thực hiện được giấc mộng. Nghĩ như vậy Giang Quyện cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mọi người dù bận rộn nhưng vẫn có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Có được thành tựu trong lĩnh vực mà mình thích, trải qua cuộc sống mà mình mong muốn. Giọng điệu của Giang Quyện có hơi tiếc nuối. Tiết Từ Quân hiểu lầm nên nói. Cũng đáng tiếc, Ngũ Ca định bái đường với ngươi một lần nữa. Không biết họ có trở về kịp không? Giang Quyện sững sờ. Sao ngươi biết? Tiết Từ Quân đắc ý nói. Đương nhiên là ta biết rồi. Quyện ca vừa không có huynh đệ à? Có. Nhưng mà cũng như không có. Ngày đó ta muốn là người cõng ngươi lên kiệu. Nói tới đây Tiết Từ Quân không tiếc nuối chút nào vì hai người bạn của mình không ở kinh thành. Nếu họ có ở đây thì chắc chắn sẽ lại đánh nhau một trận vì giành cái việc cõng quyện ca lên kiệu hoa. Tiết Từ Quân lại bắt đầu cười ngốc. Khà khà, quyện ca, khà khà, một, Giang Quyện, ngươi bình tĩnh chút đi. Giang Quyện thành thật nói. Hai ta mới cãi nhau xong. Huynh ấy còn không thèm để ý tới ta. Ai biết có còn muốn bái đường lại hay không? Tiết Từ Quân trợn mắt lên. Hả, các huynh lại làm sao? Giang Quyện suy nghĩ một chút rồi đem sự việc từ đầu tới đuôi kể cho Tiết Từ Quân nghe một lần. Ta lừa huynh ấy cũng lừa ta. Nghe xong Tiết Từ Quân rơi vào trầm mặc. Tiết Từ Quân, Giang Quyện liếc nhìn Tiết Từ Quân. Hắn cắn môi nhíu mày. Vẻ mặt vặn vẹo, Giang Quyện đành nói. Người cứ cười đi. Tiết Từ Quân không đành lòng nhưng tiếng cười của hắn vang vọng như sấm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 4. Tiết Từ Quân nghĩ. Ngũ ca của hắn khôn khéo cả một đời cuối cùng cũng có lúc ngã xuống. Nhưng mà sao ngũ ca lại như vậy chứ? Còn giả vờ ho ra máu gạt người ta. Tiết Từ Quân càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Nhịn không được cười thật to. Giang Quyện buồn bực nói. Sao ngươi cười hoài vậy? Tiết Từ Quân lau nước mắt trên khóe mắt. Buồn cười quá đi. Ha ha ha ha ha ha. Dừng một chút. Tiết Từ Quân hỏi Giang Quyện. Cho nên, Quyện ca, trước đây bệnh tim của ngươi hay tái phát đều là giả vờ. Việc này cũng không còn gì để giấu. Giang Quyện gật đầu. Đều là giả hết. Tiết Từ Quân giơ ngón tay cái lên với y, tán dương chà chà. Ngươi giả vờ cũng rất ra gì đó. Đương nhiên rồi. Giang Quyện là người có bệnh tim thâm niên mà. Chỉ là giả vờ bệnh tim tái phát mà thôi chứ có gì đâu. Nhưng điều này không thể nói với Tiết Từ Quân được. Giang Quyện mím mím môi. Tiết Từ Quân cười một lát mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quyện ca, người nghĩ thoáng chút là được. Người lừa ngũ ca cũng lừa ngươi. Không phải các ngươi huề nhau rồi sao? Nói vậy cũng không sai. Nhưng Giang Quyện không biết Tiết Phóng Ly nghĩ như thế nào. Giang Quyện nói không để ý đến hắn. Sau đó bỏ đi một mạch mà Tiết Phóng Ly cũng không cản y lại. Giang Quyện sợ hắn tức giận. Nhưng Giang Quyện lại nghĩ. Hắn dựa vào cái gì mà tức giận? Rõ ràng Giang Quyện bị hắn lừa gạt nhiều hơn. Thấy Giang Quyện không nói lời nào. Tiết Từ Quân do dự một chút. Thử thăm dò hỏi Giang Quyện. Quyện ca, ngươi có biết mấy ngày ngươi hôn mê ngũ ca của ta đã làm gì không? Giang Quyện biết một chút. Huynh ấy sai người đập phá chùa miếu. Còn bắt trói rất nhiều tăng nhân. Tiết Từ Quân nói. Không chỉ có thế. Trong kinh thành có một tòa tháp tên là Kính Hoa Tháp. Cao 37 tầng. Tương truyền rằng quỳ lạy từ dưới lên đến tầng cao nhất sẽ có Phật hiển linh. Khiến người tâm tưởng sự thành. Giang Quyện ngẩn ra. Y có ấn tượng với tòa tháp đó. Người nói là. Trong lòng Giang Quyện có chút suy đoán nhưng không dám khẳng định. Tiết Từ Quân nói tiếp. Ngày đó toàn bộ thái y đều bó tay. Ngũ ca của ta đến Kính Hoa Tháp. vì người mà quỳ lạy đến tầng cao nhất. Cho đến hôm nay, mỗi lần Tiết Từ Quân nhớ tới chuyện ngày đó vẫn còn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Ngũ ca của hắn quỳ lạy từng bước một trong Phật tháp. Một bước dập đầu một cái. Chỉ vì muốn cầu nguyện cho một người được an khang. Sao huynh ấy có thể quỳ? Giang Quyện mở to hai mắt. Giang Quyện không thích quỳ lạy người khác. Còn Tiết Phóng Ly có thích hay không thì hắn chưa từng nói với Giang Quyện. Nhưng Giang Quyện đoán rằng hắn cũng không thích. Dù sao hắn cũng ngạo khí như vậy. Cũng kiêu căng như thế. Không có ai xứng để hắn quỳ lạy. Huống chi Tiết Phóng Ly trước giờ không tin quỷ thần. Sao hắn có thể quỳ lạy chứ? Sao huynh ấy có thể làm được? Lông mi Giang Quyện run run. Y nghĩ y biết đáp án. Tiết Từ Quân nói. Vì ngươi. Hai. Đúng. Vì y. Nếu không vì y thì Tiết Phóng Ly tuyệt đối sẽ không quỳ lạy bất kỳ ai. Cũng tuyệt đối không gửi gắm hy vọng vào quỷ thần. Cái đồ khốn kiếp này dường như chỉ nóng lòng làm hai việc. Bắt nạt y và đối xử tốt với y. Ngoài ra những việc khác Tiết Phóng Ly đều không cảm thấy hứng thú gì cho lắm. Không ai có thể thích bắt nạt Giang Quyện bằng Tiết Phóng Ly. Cũng không ai có thể đối xử tốt với Giang Quyện bằng Tiết Phóng Ly. Ta không biết. Đột nhiên Giang Quyện cảm thấy hối hận. Y không nên nổi nóng với Tiết Phóng Ly. Càng không nên nói những lời như thế với hắn. Cho dù là đang sợ hắn sẽ hỏi vặn ngược lại mình. Thật ra Giang Quyện biết y đã bị Tiết Phóng Ly chiều hư. Lâu nay Giang Quyện càng ngày càng xấu tính và tùy hứng. Nhưng chỉ với một mình Tiết Phóng Ly, y không nên như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Quyện nhảy xuống giường nhỏ. Chân trần chạy ra ngoài. Quyện ca, người đi đâu vậy? Tiết Từ Quân ngẩn ngơ. Theo bản năng cũng đi theo. Giang Quyện vừa đẩy cửa ra đã thấy Tiết Phóng Ly đứng ở ngoài. Không biết hắn đã đến đây từ lúc nào. Đang nâng một tay lên định gõ cửa nhưng chưa kịp gõ. Xin lỗi. Giang Quyện ôm chầm lấy Tiết Phóng Ly. Vùi mặt trong lòng hắn. Chân trần mà chạy lung tung đi đâu. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống ôm eo Giang Quyện rồi bế y lên. Vốn định đặt người lại trên giường nhưng còn chưa đi được mấy bước. Tiết Phóng Ly dừng chân lại hỏi người trong lòng. Sao lại khóc? Giang Quyện không ngẩng đầu. Chỉ hỏi hắn. Huynh có mệt không? Quỳ lạy 37 tầng Phật tháp. Đi một bước lại một cái. Mệt lắm đúng không? 4. Tiết Phóng Ly liếc Tiết Từ Quân. Tiết Từ Quân liền rụt vai lại chột dạ cúi đầu. Dáng vẻ không đánh đã khai. Việc quỳ lạy ở Phật tháp Tiết Phóng Ly không định cho Giang Quyện biết. Tính cách Giang Quyện như thế nào hắn quá rõ. Nếu mà biết thì chắc chắn y sẽ khóc một trận. Mà cuối cùng y vẫn biết. Không mệt, Tiết Phóng Ly nhắm mắt lại. Chỉ là có hơi sợ. Sợ rằng dù ta có quỳ lạy hết 37 tầng cũng không thể làm được gì. 1. Giang Quyện không nói gì. Ngón tay nhỏ nhắn nắm vạt áo hắn đang run nhẹ nhẹ. Một lúc lâu sau y chậm rãi ngẩng đầu lên. Vươn tay sờ lên trán Tiết Phóng Ly. Hỏi hắn, có đau không? Tiết Phóng Ly trả lời. Không đau. Giang Quyện nghe xong có hơi tức giận. Sao có thể không mệt? Không đau. Cái gì huynh cũng giấu ta. Huynh không ho ra máu thì huynh lại dùng chiêu này lừa gạt lấy sự nhẹ dạ của ta. Đến lúc huynh thật sự có chuyện thì lại gạt ta là mình không sao. Rốt cuộc huynh muốn làm gì? Giang Quyện rất nghi hoặc. Cũng thật sự nghĩ không ra. Ta muốn sự nhẹ dạ của em. Nhưng không muốn thấy em khóc. Chẳng lẽ huynh cho rằng thấy huynh ho ra máu ta chưa từng khóc? Tiết Phóng Ly nói. Cho nên ta hối hận rồi. Giang Quyện ngẩn ra. Tiết Phóng Ly ủ rũ. Xin lỗi em. 1. Hắn xin lỗi. Giang Quyện cũng nghe rất nhiều lần. Lần này Giang Quyện không có lập tức nhận lời xin lỗi của hắn. Mà từ từ hỏi. Thật sự không đau. Cũng không cảm thấy phiền hà sao? Ta không biết. Trầm mặc một chút. Tiết Phóng Ly nói tiếp. Ta quỳ lạy ở Phật tháp chỉ muốn thê tử của ta trở về. Mỗi một tầng ta đều gọi tên em ấy. Mỗi lần dập đầu ta đều nhớ em ấy. Không rảnh để bận tâm đến cái khác. 3. Lông mi Giang Quyện chớp một cái. Nước mắt lại lăn dài. Y cúi đầu cọ lên áo của Tiết Phóng Ly. Buồn buồn nói. còn nói lời ngon tiếng ngọt nữa. Huynh đó, miệng lưỡi ngọt chết người. Tiết Phóng Ly đã nói xin lỗi rồi, đương nhiên Giang Quyện cũng nên xin lỗi. Xin lỗi huynh, ta cũng lừa huynh. Tiết Phóng Ly, một tiếng, không sao là tốt rồi. Nói xong, Tiết Phóng Ly liếc nhìn Tiết Từ Quân. Tiết Từ Quân rất biết điều mà chạy ra ngoài. Còn Chi Kỳ đóng cửa lại cho hai người. Tiết Phóng Ly bế Giang Quyện đi đến bên giường nhỏ đặt y xuống. Giang Quyện khóc đỏ mắt, chóp mũi cũng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn Tiết Phóng Ly, bộ dáng vô cùng đáng thương. Xin lỗi huynh, Giang Quyện rất áy náy. Y nghiêm túc nói, ta không nên lừa huynh, cũng không nên nổi nóng với huynh. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, bình thản nói, lúc làm nũng cũng tính là nổi nóng hả? Giang Quyện, làm nũng hồi nào? Rõ ràng là y nổi nóng đó. Giang Quyện nhíu mày, huynh để ta nói xong đã. Một, Tiết Phóng Ly vươn tay lau nước mắt cho Giang Quyện. Hắn nhẹ nhàng nói, nếu em không có bệnh tim thì không cần nói xin lỗi đâu. Đổi bằng một cách thức khác đi. Giang Quyện mờ mịt nhìn hắn. Tiết Phóng Ly cười ghé bên tai Giang Quyện. Giọng nói hơi khan, có nhớ mỗi lần lên giường em không chịu để ta làm, sẽ mượn cớ bệnh tim tái phát mà chạy trốn không? Một, em biết ta muốn cái gì? Sáu, Giang Quyện, y còn đang thành thật xin lỗi mà. Làm người đàng hoàng không được hả? Tác giả có lời muốn nói. Vương gia, không được, cách chương.